Trấn Quan Âm, chương 387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mơ hồ chi gian, ngã phảng phất là cảm nhận được chiến thần kích chi trên có một làm người ta trong lòng không gì sánh được phấn chấn đích khí tức vờn quanh, đây là một loại để cho ta hoàn toàn sẽ không khiếp đảm khí thế phụ ra. Bản thân trong chiến đấu, khí thế chính là một cái cực kỳ trọng yếu đồ đạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tiếng quát nhẹ hạ xuống, trong tay đích chiến thần kích kéo ra một đường vòng cung, hướng phía thánh tử Thiểu Ly bổ ngang xuống, không gian chung quanh phảng phất bởi vì này khí thế cường đại đè ép dĩ nhiên hướng phía hai bên sụp xuống, cảm thụ chứ na như ngân hà rơi vậy đích khí tức Thiểu Ly đích thân hình hướng phía bên cạnh bước ra một bước. Tuy là người kia chỉ là bước ra một bước thế nhưng ta có thể cảm giác được người kia đích thân hình đã cách ta rất xa, ta đích thân hình tùy theo hướng chứ na Thiểu Ly lao đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói rằng so với tốc độ, nói thật trong cùng thế hệ ta còn ở thực sự sẽ không có sợ qua người nào. Ta đem phù du thân pháp thôi động đến rồi cực hạn, mà ta cũng không có chú ý tới ở bàn chân của ta phía dưới, dĩ nhiên là có từng đạo rung động hiện ra, mà na từng tia rung động giống như là không gian đang kích động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xin lỗi, tốc độ của ngươi ở trước mặt ta, không có nửa điểm nhi ưu thế, cho nên ta khuyên ngươi chính là tốt lành đích chiến trên một hồi a. Lời còn chưa dứt, trong tay ta đích chiến thần kích liền lần nữa hướng chứ na Thiểu Ly quét ngang qua. Thiểu Ly trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương này tản ra trận trận quang huy, bất quá nhìn ra được trường thương này phẩm chất hẳn là cũng không có phía trước na ống sáo tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thanh trường thương kia hướng phía ta đâm tới, ta có thể cảm thụ được na một tia làm ta ra lạnh cả người, thương mang lóe ra, huyền vũ thể bị ta thôi phát, quanh thân đều có một tầng thật mỏng năng lượng vờn quanh, đây là huyền vũ khí độ. Thứ này coi như là thiên sư cảnh sơ kỳ muốn phá vỡ cũng không có dễ dàng như vậy, mà coi như là ta đây một tầng hộ thể huyền vũ khí độ bị phá ra, như vậy này đạo công kích lực lượng cũng không kém bị ngăn cản thất thất bát bát dáng vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên coi như là trước mắt người kia theo ta một mạng đổi một mạng ta cũng không sợ. Nghĩ rõ ràng cái tình huống này sau đó, ngã chỉnh cá nhân thân hình không chút do dự tiếp tục lướt đi, trước mắt cái này Thiểu Ly bản thân liền là một cái khó đối phó vô cùng gia hỏa, trận chiến đấu này đối với ta mà nói không thoải mái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiểu Ly rất có thể là ta ở trẻ tuổi trong gặp phải tối cường đối thủ, phát hiện hiện nay mà nói. Ngẫm lại trước chúng ta đi trước na di tích thượng cổ trong đi lịch luyện thời điểm, coi như là trong tứ đại gia tộc cũng không có tuổi trẻ như vậy thiên sư cảnh, nhưng cái này Thiểu Ly dĩ nhiên đã thiên sư cảnh hậu kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vô liêm sỉ, thật lâu không có gặp phải dám như thế khiêu khích người của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiểu Ly trên mặt tràn ngập phẫn nộ, trước còn không gì sánh được lạnh nhạt dáng dấp sớm đã biến mất không còn một mảnh, thay vào đó còn lại là na sát ý vô tận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại gặp ngươi có thể làm khó dễ được ta. Trầm thấp tiếng quát hạ xuống chi kỳ, ngã chỉnh cá nhân đột nhiên hướng phía trước bắn tới, trong tay chiến thần kích giơ cao khỏi đỉnh đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một kích di chuyển càn khôn, tiếng hét phẫn nộ dưới chiến thần kích chi lên khí thế không ngừng kéo lên, giống như là trở về ứng với ta cũng như thế cảm giác. Lúc này, mặt tiền đích Thiểu Ly sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trong tay hàn ấn kết rất nhanh biến hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngũ độc trường, vô tận hắc khí đều hướng chứ na tên tay trong lòng bàn tay ngưng tụ đi qua, mặt trên tựa hồ có không gì sánh được âm tà đích khí tức phát ra, trừ cái đó ra, na làm người sợ hãi uy lực cũng cho ta trong lòng không dám chút nào khinh thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lưỡng đạo kinh thiên động địa công kích ở trong không khí đụng nhau đụng, na làm người ta màng tai đều cũng có chút đau, từng cơn thanh âm đột nhiên truyền ra, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem không khí chung quanh trong nháy mắt vỡ ra, không gian kia không ngừng vặn vẹo, hiện ra trận trận làm người ta kinh hãi không gian liệt phùng, phảng phất một đầu dữ tợn mãnh thú, coi như là thiên sư cảnh cường giả bị cắn nuốt đến trong đó cũng sẽ không có còn sống chỗ trống. Khủng bố đích chiến đấu dư ba truyền ra, ta cảm giác được trước mặt truyền đến một kinh người khí lãng, trước mặt na Thiểu Ly hướng phía sau rút lui, người kia cường hãn không giả thế nhưng loại công kích này dư ba, vậy thiên sư cảnh căn bản cũng không dám sơ suất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng mà đang ở ta thấy cái tên kia chợt lui thuấn gian, ngã một tay hướng phía trước mặt vung lên, nơi nào không gian bắt đầu không ngừng vặn vẹo, xem chứ na dáng vẻ tựa hồ là trọng điệp, nhưng loại hiện tượng này cực kỳ quỷ dị, nếu như không phải cẩn thận đi xem, căn bản là không phát hiện được phía trên này đầu mối. Theo không gian lưu động, trước mặt vẻ này khí lãng trong nháy mắt tiêu thất, ta đích thân hình đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích mà ngã chỉnh cá nhân mượn cơ hội này tiêu thất. Trước mặt cách đó không xa đích Thiểu Ly sắc mặt hoảng sợ, cả người hắn nhãn thần khiếp sợ nhìn ta vị trí hiện thời, tựa hồ có hơi khó có thể tin ta dĩ nhiên là gặp phải tình huống như vậy. Theo đạo lý mà nói, ta thừa nhận lực lượng cùng hắn là một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn đều không dám dễ dàng đi đón đỡ, vì sao ta sẽ không có việc gì? Thật tò mò phải, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta đích thân hình như quỷ mị xuất hiện ở người này trước mặt, nhìn hắn cười lên tiếng, nghe được lời nói của ta, bàn tay hắn trên, lần thứ hai có hắc khí bắt đầu ngưng tụ. Một kích quỷ thần khóc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chiến thần kích chi trên, tựa hồ có nào đó thú dữ hư ảnh đang gầm thét na giống giận thanh âm, dĩ nhiên trực tiếp kinh sợ tâm thần, phảng phất vạn quỷ khóc thét vậy quỷ dị thanh âm, dĩ nhiên là có thể khiến người ta cảm xúc chịu đến ảnh hưởng to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây mới thật sự là quỷ thần khóc, phía trước ta sử dụng chiến thần kích phát huy quỷ thần khóc căn bản cũng không có xuất hiện cái tình huống này, mà bây giờ ta cảm nhận được chiến thần kích chi truyền lên tới cái loại cảm giác này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặt tiền đích Thiểu Ly cuống quýt xuất thủ trong tay cũng chưa hoàn toàn ngưng tụ đạo pháp hướng phía ta đánh qua đây, lúc này ta ầm ầm gian đem ta trong tay đích chiến thần kích vừa truyền khủng bố đích khí tức trực tiếp đem hắc khí kia đánh sơ xác mà ta mặt tiền đích Thiểu Ly cả người đến bay ra ngoài. Lần này đích Thiểu Ly thân hình vẫn còn ở không trung, búng máu tươi lớn chính là phun mạnh ra, lúc này một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên ở trong đầu của ta vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chủ nhân, nghe được thanh âm này thuấn gian, ngã cả người sừng sốt một chút, sau đó có chút không có phản ứng kịp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đạo thanh âm này, hình như là chiến thần kích, ngươi là, chiến thần kích khí linh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng vậy chủ nhân, rất cảm tạ ngài đem ta lần nữa tỉnh lại, từ nay về sau ta đem tùy ngươi chinh chiến thiên hạ. Na khí linh có chút chúc chắc thanh âm truyền tới, khi ta nghe được thanh âm này thuấn gian, ngã cả người trong lòng đều là chê trở nên kích động, chiến thần kích khí linh, bị ta tỉnh lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt trước theo ta thống thống khoái khoái tranh tài một hồi. Ta trầm thấp lên tiếng, thân hình lần thứ hai hóa thành một đạo tên rời cung vũ vậy hướng phía trước lao ra, phía trước đích Thiểu Ly vừa mới thụ thương, cả người trên mặt hiện ra một mảnh dữ tợn, kỳ thực không thể không nói lời nói, Thiểu Ly người kia bản thân dung mạo rất anh tuấn, nhưng là bây giờ khác này, mặt kia lên dữ tợn lại cùng phía trước hết thảy đều tuyệt nhiên tương phản, nhìn làm người ta có chút mau cốt tổng nhiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, người kia trên người cho ta cái loại cảm giác này, thật giống như nhãn tiền đích Thiểu Ly hoàn toàn biến thành một người khác giống nhau, hơn nữa còn là một cái quái vật thông thường, loại ánh mắt đó đều làm người toàn thân sợ hãi. Cách chương.